Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, phần 429, nói tốt cao lớn thượng nhân thiết đâu, Lan Thiếu Lầm ta, nếu không, ngươi cấp 12 khối điểm nhỏ ngọc thạch đi, cũng đừng quá tiểu, ít nhất so ngươi nắm tay đại đi, Liễu Tịch nói xong. Chỉ cảm thấy chính mình trái tim hung hăng run rẩy một chút. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán ngọc thạch đồng dạng như thế. Trước kia nàng nghe nói các tán tu vì một khối trung phẩm linh thạch đều có khả năng đấu cái ngươi chết ta sống. Khi đó nàng còn không thể lý giải, hiện tại nàng đã hiểu, hoàn toàn đã hiểu. Lan Ninh không vui, Triều Triệu cũng như mắng, tiểu tử ngươi khóc cái gì nghèo, khi dễ sư thúc tổ không biết nhà ngươi có tiền đúng không? Thật là ném chúng ta phú nhị đại mặt, ngươi mẹ nó không biết xấu hổ mặc cả, lão tử mua đồ vật chưa bao giờ mặc cả, đánh gãy đồ vật căn bản không mua, ngươi còn xem như phú nhị đại sao? Nói xong, hắn lại đối Liễu Tịch nói, sư thúc tổ, ngươi bị lừa, gia hỏa này trong nhà khai tiệm cầm đồ, tiền có rất nhiều, đặc biệt là ngọc khí. Ta lần trước đi nhà hắn tổng cửa hàng nhà kho xem qua, đều mau trang không được, khụ khụ, Triệu cũng như một trận mạnh khụ, vội vàng đối Liễu Tịch nói, sư thúc tổ, ta liền chỉ đùa một chút, là cái dạng này. Mấy năm trước chúng ta đằng trùng chi nhánh thu được một đám ngọc thạch bao liêu. Ngọc chất thực hảo, đều là phiêu lục pha lê loại, còn không có cắt mài rũa, vẫn luôn đặt ở ma đô tổng nhà kho. Vốn dĩ ta ba chuẩn bị dùng để cấp người trong nhà chế tạo trang sức vật trang trí linh tinh. Bất quá sư thúc tổ yêu cầu, vừa lúc vật tận kỳ dụng đều cho ta. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, chờ mong nhìn hắn, Triệu cũng có thể tưởng tượng, sảng khoái gật đầu nói, hành, chỉ cần sư thúc tổ có thể giải quyết nhà ta vấn đề, cái này chủ ta có thể là money. Liễu Tịch đứng dậy, thúc giục nói, kia còn ngồi ở chỗ này làm gì, chạy nhanh, chúng ta lập tức đi. Triệu cũng nhưng giờ khóc giờ cười. Sư thúc tổ, ngươi còn không có nghe ta nói trong nhà ra cái gì việc lạ đâu. Liễu Tịch hào khí nói, mặc kệ cái gì việc lạ, ta đều cho ngươi giải quyết. Ngươi là chúng ta kiếm đạo quán học sinh, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, hết thảy bao ở ta trên người. Vậy được rồi, Triệu cũng mà khi nhiên sẽ không có ý kiến. Tuy rằng Liễu Tịch sấm rền gió cuốn làm hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá càng sớm giải quyết đương nhiên càng tốt. Hắn cùng Lan Ninh là một khối lớn lên, đương nhiên biết Lan Ninh trên người tật xấu. Đúng là bởi vì nghe được Lan Ninh nói bối rối hắn nhiều năm việc lạ bị Liễu Tịch tùy tay giải quyết, hắn mới nổi lên thỉnh Liễu Tịch hỗ trợ ý niệm money. Đúng rồi, kia xô nước ngươi không phải thích uống sao? Mang đi, ra cửa trước. Liễu Tịch nhìn đến uống nước cơ thượng kia xô nước, nói, ngoặc kép, Triệu cũng nhưng ra liền ở Ma Đô Hương Lệ Xá khu biệt thự. Khoảng cách kiếm đạo quán cũng không tính ra, lái xe nói một giờ là có thể đến. Lan Thiếu mở ra hắn Porsche, xung phong nhận việc đảm đương tài xế. Đưa Liễu Tịch cùng Triệu cũng nhưng đi. Hắn như vậy nhiệt tình, đương nhiên là tưởng danh chính ngôn thuận đương Liễu Tịch tên tuổi, thoát đi thống khổ huấn luyện sinh hoạt. Ba người suốt đêm đi ra ngoài. Trên đường Triệu cũng nhưng cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại, đem việc này báo cho trong nhà. Một giờ sau, ở Triệu cũng nhưng chỉ thị hạ, Lan Thiếu đem xe chạy đến một đống ba tầng biệt thự trong viện. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Một đôi 50 tuổi tả hữu trung niên vợ chồng nghe được xe vang, mở cửa đón ra tới. Triệu cũng nhưng ba ba tên là Triệu Đạt Xuyên. Mụ mụ kêu Vương Hân Giật. Hai phu thê bảo dưỡng thích đáng. Nhìn qua chỉ có 40 suốt đầu bộ dáng. Ba, mẹ, vị này chính là chúng ta quán chủ sư thúc tổ. Tiểu Thuần Dương quan vô trần đạo trưởng quan môn đệ tử Liệu Tịch. Sư thúc tổ nghe ta nói trong nhà việc lạ. Nguyện ý hỗ trợ thay chúng ta nhìn xem mon sơ. Triệu cũng nhưng giới thiệu nói. Triệu Đạt Xuyên cùng Vương Hân Giật nghe được nhi tử nói. Tức khắc ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi chi sắc. Thật sự là Liễu Tịch qua tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến làm người ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng. Liền không thể không hoài nghi. Liễu Tịch sớm đã thành thói quen người khác xem kỹ ánh mắt. Thần sắc không có chút nào biến hóa. Chiều hai người gật gật đầu liền không cần phải nhiều lời nữa. Tùy ý hai người đánh giá. Triệu Đạt Xuyên là một gái có lòng dạ người làm ăn. Cứ việc trong lòng hoài nghi nhi tử bị người lừa, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn xuyên thấu qua mắt kính đánh giá cẩn thận Liễu Tịch liếc mắt một cái. Vươn tay nói, ngươi hảo Liễu, đạo trưởng, kêu ta Liễu Tịch liền hảo. Ta cũng không có chân chính xuất ra. Liễu Tịch duỗi tay cùng hắn nắm một chút. Nói, nga nga, ngươi hảo Liễu Tịch tiểu thư, trong nhà kỳ thật cũng không nhiều lắm điểm sự, chính là cũng nhưng đứa nhỏ này chuyện bé xé ra to, còn làm khó ngươi cùng Lan Ninh hơn phân nửa đêm đi một chuyến. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, Triệu Đạt Xuyên khách khí nói, sau đó mời Liễu Tịch cùng Lan Ninh vào nhà uống trà. Lại nói như thế nào đều là nhi tử mời trở về khách nhân. Hắn sẽ không làm cho người ngoài mặt làm nhi tử hạ không được đài. Liễu Tịch có thể cảm nhận được Triệu Đạt Xuyên cùng Vương Hân Giật không tín nhiệm. Nàng cũng chưa nói cái gì. Ở nàng xem ra, hai người trên mặt thần sắc uể oải. Rõ ràng đã vài thiên không có nghỉ ngơi tốt. Xem ra trong nhà việc lạ làm cho bọn họ thực sợ hãi lo lắng. Trong phòng trang hoàng khí phái mà có cách điệu, gia cụ hình thức nhan sắc cùng bài trí đều có vẻ cấu tứ sáng tạo. Hơn nữa nơi chốn cho người ta một loại ấm áp tự nhiên cảm giác. Hiển nhiên hẳn là xuất từ Vương Hân Giật bút tích. Liễu Tịch liếc mắt một cái xem qua đi. Trong phòng hết thảy tận đập vào mắt đế, nàng đã biết bối rối Triệu gia việc lạ là cái gì. Mọi người ở phòng khách sofa ngồi xuống sau, bảo mẫu A-di cấp mọi người bưng lên nước ấm, lại lần nữa giặt sạch trái cây bày biện ở trên bàn trà liền lui về phòng đi. Triệu Đạt Xuyên duỗi tay làm thỉnh nói, Lan Ninh, đã lâu không tới thúc thúc nơi này tới làm khách. Người ba mẹ thân thể còn hảo đi. Lan Ninh cung kính trả lời. Đều khá tốt. Cảm ơn Triệu thúc thúc quan tâm money. Ta nghe nói người ba ba chuẩn bị đầu tư tân nguồn năng lượng hạng mục. Đã cùng một nhà khai phá công ty đang nói. Tiến độ thế nào? Triệu Đạt Xuyên lại hỏi. Lan Ninh xấu hổ nói. Triệu thúc thúc, ta gần nhất ở kiếm đạo quán. Trong nhà sinh ý ta không rõ lắm money. Triệu Đạt Xuyên hiểu rõ cười cười. Ha ha, là như thế này a. Kia, Triệu cũng nhưng nhịn không được ngắt lời nói. Ba, ta thỉnh sư thúc tổ trở về giúp trong nhà giải quyết phiền toái. Ngươi lão nắm Lan thiếu hỏi cái gì nha? Vương Hân Giật đánh nhẹ nhi tử một chút, nói. Ngươi ba quan tâm một chút Lan Ninh làm sao vậy? Ngươi đứa nhỏ này, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Lan Ninh xấu hổ cười cười. Triệu cũng nhưng lúc này cũng ý thức được ba mẹ là ở cố ý vắng vẻ Liễu Tịch. Hắn sợ Liễu Tịch sinh khí phất tay áo bỏ đi. Lặng lẽ đánh giá Liễu Tịch liếc mắt một cái. Thấy Liễu Tịch trên mặt không có một tia không thoải mái biểu tình. lúc này mới miễn cưỡng yên lòng. Liễu Tịch nhàn nhã uống trà, đối với Triệu cũng như cha mẹ vắng vẻ chút nào không thèm để ý. Dù sao nàng là vì Ngọc Thạch tới, lại không phải vì bọn họ tôn kính. Thấy nhi tử đã đem đề tài xả đến Liễu Tịch trên người, Triệu Đạt Xuyên không thể không đối Liễu Tịch nói: Liễu tiểu thư không cần để ý, ta cùng Lan Ninh ba ba là lão bằng hữu, Lan Ninh liền tương đương với ta cháu trai, gặp mặt quan tâm một chút, ngàn vạn đừng tưởng rằng chúng ta là ở vắng vẻ ngươi. Liễu Tịch nhìn hắn một cái, không nói gì, lời này lừa quỷ đi. Liền Lan Ninh cái kia nhị hóa đều nhìn ra bọn họ là ở cố ý vắng vẻ nàng. Nàng lại như thế nào nhìn không ra tới. Không có việc gì, các ngươi lưu của các ngươi. Dù sao nhà các ngươi sự tình rất đơn giản, không uổng sự, Liễu Tịch nói. Thấy nàng nói như vậy, Vương Hân giật có chút không cao hứng. Chính mình người một nhà cả ngày lo lắng đề phòng, ăn không vô ngủ không được. Cái gì gọi là sự tình rất đơn giản, cũng không biết nhi tử như thế nào đã bị cái này tiểu nha đầu lừa. Chẳng lẽ là nhi tử thích nàng? Vương Hân giật càng nghĩ càng cảm thấy khả năng tính rất lớn. Liễu Tịch lớn lên quá xinh đẹp, ánh mắt đầu tiên nhìn qua còn không phải đặc biệt kinh diễm, càng xem lại cảm thấy càng mỹ, tựa như một khối mỹ ngọc, thế nhưng tìm không thấy một tia tì vết. Vương Hân giật xem lâu rồi, đều không khỏi tâm sinh trìu mến. Chính mình nhi tử thiếu niên mộ ngải, không trách hắn sẽ bị Liễu Tịch mê hoặc. Bất quá, vị tiểu thư này lấy loại sự tình này tới lừa gạt nhi tử, bất luận cái gì một cái làm mẫu thân đều không thể chịu đựng. Mặc kệ nói như thế nào, Liễu Tịch đều là Triệu cũng như mời đến khách nhân. Vương Hân giật tuyệt đối sẽ không làm cho người ngoài mặt làm chính mình nhi tử hạ không được đài. Vì thế nàng mỉm cười nói: Liễu tiểu thư, cũng nhưng hẳn là cùng ngươi đã nói nhà ta sự tình đi. Ngươi cảm thấy đều là việc nhỏ. Triệu cũng nhưng dành trước nói: Mẹ, ta còn không có tới kịp cùng sư thúc tổ nói nhà của chúng ta sự tình đâu. Hắn nhưng thật ra tưởng nói, nhưng Liễu Tịch là hành động phái, nghe được Ngọc Thạch lúc sau lập tức liền tới rồi. Trong xe vốn dĩ có thể nói, nhưng Lan Thiếu dọc theo đường đi không ngừng díu dít, ngược lại làm hắn vài lần không có nói ra. Triệu Đạt Xuyên cùng Vương Hân giật ngẩn người, sau đó nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch buông trong tay cái ly, gật đầu nói: Hắn đích xác không có cùng ta nói rồi nhà ngươi sự tình. Bất quá không cần hắn nói, ta chính mình có thể thấy. Mọi người thần sắc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nàng. Liễu Tịch chỉ vào Triệu cũng như nói: Hắn tướng mạo công chính bình thản, chủ cả đời ân khang. Tuy có tiểu tai tiểu khó, nhưng đều không có không qua được khảm, cũng không có hiểm tử hoàn sinh kiếp. Chỉ là hắn mày cha mẹ cung có chút tối nghĩa, phảng phất bị mây đen che khuất ánh mặt trời, thuyết minh cha mẹ hắn gia trưởng gần nhất bất ân, hoặc gặp phải ngăn trở. Bất quá mây đen tổng hội tan đi, cho nên không tính là tai nạn. Lại xem các ngươi hai người tướng mạo, Liễu Tịch trước đối Vương Hân giật nói: Ngươi tướng mạo không có vấn đề, cho nên sự tình không phải ra ở trên người của ngươi. Ngược lại là Triệu tiên sinh ấn đường có ba điều nhân ngân, chủ gặp được tiểu nhân, nhưng dấu vết thực thiện, chứng minh là gần nhất mới gặp được sự tình. Liễu Tịch nhìn về phía Triệu Đạt Xuyên hỏi: Ngươi gần nhất gặp được cái gì kỳ quái người sao? Ngươi cùng vương nữ sĩ trên cổ tay mang theo tơ hồng là ai cho các ngươi? Chương 607 âm dương khấu. Triệu Đạt Xuyên ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía Liễu Tịch. biểu tình trịnh trọng, tướng mạo phương diện liền không nói. Liễu Tịch nói chính là thật là giả bọn họ cũng phân biệt không ra. Hơn nữa nói quá tùy tiện tìm một cái đầu đường đoán mệnh, cảm thấy có thể nói ba hoa trích chòe làm như có thật. Chuyên nghiệp thuật ngữ ùn ùn không dứt, Cố Lộng Hoa huyền hư làm người vừa nghe liền cảm thấy cao lớn thượng. Nhưng mà, Liễu Tịch vấn đề gần nhất có phải hay không gặp kỳ quái người? Điểm này lại là thiên chân vạn xác, hắn lại không biết. Liễu Tịch hiện tại đã là một pháp thông vạn pháp thông cảnh giới. Nơi nào yêu cầu giống những cái đó cái biết cái không đầu đường thầy bói. Bọn họ là thật không hiểu, cho nên mới sẽ cố ý nói một đống lớn mây mù dày đặc ba phải cái nào cũng được nói. Dùng ngôn ngữ tới dẫn đường đương sự chính mình nói ra. Triệu Đạt Xuyên sờ sờ trên cổ tay mang theo tơ hồng. Cái kia tơ hồng nhan sắc hơi hiện ảm đạm, bệnh thằng kết thực cổ quái, cho người ta một loại nói không nên lời không thoải mái cảm giác. Liễu tiểu thư, này tơ hồng làm sao vậy? Liễu Tịch nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là không nghĩ tới có người thế nhưng sẽ đem trói chặt người chân tơ hồng mang ở chính mình trên tay. Càng không nghĩ tới chính là, cư nhiên còn buộc lại âm dương kết, bội phục cái gì? Triệu Đạt Xuyên trên mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy, lại kinh lại sợ nhìn về phía trên tay tơ hồng. Vương Hân truyền thuyết ít ai biết đến ngôn sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn hệ bên cổ tay trái thượng tơ hồng. Thân thể hơi hơi phát run. Triệu cũng nhưng cùng Lan Ninh cũng choáng váng, ngơ ngác nhìn về phía Triệu Đạt Xuyên cùng Vương Hân giật trên tay tơ hồng. Một lát sau, lại nhìn về phía Liễu Tịch, Triệu Đạt Xuyên miễn cưỡng cười nói, Liễu tiểu thư, lời nói không thể nói bậy, người dọa người sẽ hù chết người. Liễu Tịch chỉ cổ tay của hắn, nói, trói quá người chết chân tơ hồng. Mặt trên sẽ lây dính thi thể thi khí. Hơn nữa thi thể hư thối thời điểm, tơ hồng thượng cũng sẽ hấp thu thi du, cho nên tơ hồng sẽ có vẻ nhan sắc bất chính. Ngươi xem một chút ngươi thủ đoạn, làn da mặt trên có phải hay không có một tầng nhợt nhạt hôi ngân. Triệu Đạt Xuyên cùng Vương Hân giật ngoài miệng nói không tin, nhưng mà hai người không tự giác lột ra tơ hồng nhìn về phía thủ đoạn. Ngay sau đó hai người hai mắt trừng lớn, ánh mắt sợ hãi, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ sự tình. Vương Hân giật toàn thân sụi lơ ngã vào trên sofa. Đột nhiên, ô, một tiếng khóc ra tới. Triệu cũng nhưng vội vàng chạy đến bên người nàng, lấy quá tay nàng cổ tay vừa thấy. Sắc mặt tức khắc cũng trắng. Sư thúc tổ, cầu xin ngươi giúp ta ba mẹ. Cầu xin ngươi, ngươi nhưng nhất định giúp chúng ta. Triệu cũng nhưng vài bước đi đến Liễu Tịch trước mặt, nôn nóng kêu lên, ta còn không phải là ngươi mời đến giải quyết vấn đề sao? Đương nhiên muốn giúp, ngươi gấp cái gì? Liễu Tịch nói. Triệu cũng có thể nghe ngôn, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Liễu Tịch nói như thế vân đạm phong khinh, chứng minh nàng thật là có thật bản lĩnh, có thể giải quyết trong nhà phiền toái. Triệu Đạt Xuyên cứ việc trong lòng cũng sợ đến muốn mệnh, bất quá nhiều năm kinh thương lòng dạ làm hắn còn có thể bảo trì chấn định. Hắn bằng phẳng một chút cảm xúc sau nói, Liễu tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta, có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta tận lực thỏa mãn, không hổ là người làm ăn. Cho dù là sống còn thời khắc, vẫn như cũ không quên tính kế. Người bình thường gặp đến như thế kinh hách, nói ra nói đều là mặc kệ đối phương nghĩ muốn cái gì, nhất định toàn bộ đáp ứng, mà Triệu Đạt Xuyên lại làm Liễu Tịch để yêu cầu. Vẫn là tận lực thỏa mãn, nếu thỏa mãn không được, kia đương nhiên liền tính. Liễu Tịch pháp nhãn như đuốc, Triệu Đạt Xuyên điểm này tiểu tâm tư nơi nào có thể giấu đến quá nàng. Nhưng nàng cũng không để ý. Vốn dĩ nàng chính là vì Ngọc Thạch mới đến làm một đơn sinh ý, lại không phải vì mưu đoạt Triệu gia gia sản. Nếu Triệu cũng nhưng đáp ứng mà đến cho nàng Ngọc Thạch, mặt khác nàng đều không cần. Vương Hân giật đang ở dùng sức cởi bỏ trên cổ tay tơ hồng. Nhưng mà cổ quái chính là, vô luận nàng như thế nào giải, kia tơ hồng cổ quái thằng kết chính là không giải được. Càng không giải được, Vương Hân giật càng nôn nóng khủng hoảng. Nhìn thấy trên bàn dao gọt hoa quả, một phen lấy lại đây liền chiều trên cổ tay cắt. Triệu cũng nhưng bắt lấy tay nàng, kêu lên, mẹ, ngươi làm gì, ngoặc kép, hết chương.